Sau khi ra ngoài ta nhất định phải tra ra thân phận của ngươi, cho ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế. Ấn Vô Tà hiện tại có thể nói là hận Lý Nhạc Phàm thấu xương. Từ khi hắn tu hành tới nay, đây là lần đầu tiên chịu vũ nhục như vậy. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như Lý Nhạc Phàm còn sống, hắn tuyệt sẽ không nổi lên tâm tư độc ác như vậy. Chỉ là Lý Nhạc Phàm hiện tại đã bị người ta giết chết. Tự nhiên hắn sẽ không cần bận tâm tới cái khác. Trầm mặc một lát, Mật Chỉ Hà nhìn dáng dấp có chút chật vật của mình, không khỏi cảm thán. Ai, cổ vực này quả nhiên vô cùng hung hiểm, tùy tiện một cái đều là cường địch. Tu vi thiên đạo thượng cảnh trong tu hành giới cũng coi như không tồi. Thế nhưng ở chỗ này lại tùy thời có thể ngã xuống. Khó trách, mỗi một lần cổ vực mở ra, vào thì nhiều mà ra thì ít. Hừ, nếu không phải cổ vực hung hiểm như vậy, thiên tài địa bảo ở đây há có thể đến phiên chúng ta thu thập. Ấn Vô Tà cười khinh thường, vẻ mặt kiên định nói, người xưa có câu, có được tất có mất, phiêu lưu là lợi ích vĩnh viễn đều song hành với nhau. Chỉ là, nếu như muốn ngoi lên tầng trên cùng của tu hành giới thì chút hung hiểm đó nào có xá gì. Mật Chỉ Hà liếc nhìn Ấn Vô Tà, trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, mỗi người một ngả. Trong hỏa sơn, khói bụi mù mịt, thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy phun trào. Hắc In Hân ổn định thân thể trên một hòn đá ở vách núi, toàn thân bị sóng nhiệt của địa sát chi hỏa ập vào khiến cho thân thể hắn đỏ bừng lên, ngay cả mồ hôi cũng bị bốc thành hơi nước ngay lập tức. Không có, vì sao lại không có? Dùng thần niệm tỉ mỉ tìm kiếm trong mỗi một huyệt động, thế nhưng Hắc In Hân cũng không có phải hiện ra thi thể của Lý Nhạc Phàm, phẫn nộ, thế nhưng đồng thời hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không tìm thấy thi thể Lý Nhạc Phàm, chí ít cũng nói rõ Nhạc Phàm có thể còn sống, mặc dù khả năng này vô cùng nhỏ bé, thế nhưng hắn lại nguyện ý tin tưởng. Nếu như hắn không chết, trong lòng khẽ động, Hắc In Hân vung tay trái lên, một đạo tiễn hồn lượng lờ, tiễn hồn lại không có cảm ứng, lẽ nào hắn thực sự vừa nghĩ tới khả năng Lý Nhạc Phàm có thể sẽ chết đi, thân thể Hắc In Hân không nhịn được mà run lên. Không, sẽ không, nhất định sẽ không. Tiểu tử này phúc lớn mệnh lớn, sao lại có khả năng bị hai tên tiểu nhân kia ám toán chứ? Ngay khi tâm thần Hắc In Hân đại loạn, nham thạch nóng chảy bỗng nhiên rung động kịch liệt. Đột nhiên, một đầu hỏa điểu từ trong nham thạch nóng chảy bay ra, đánh thẳng về phía Hắc In Hân. Đầu hỏa điểu này không phải là Xích Viêm Long Tước ra thì còn có thể là cái gì? Nghiệt xúc, lui ra. Tiễn hồn vừa hiện, nhanh như thiểm điện, không chút cách trở xuyên qua thân thể của Long Tước, đánh nó rơi xuống nham thạch nóng chảy. Hắc In Hân nhíu mày, lập tức nhún người vọt ra khỏi nơi này. Trên đỉnh núi, Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà nhìn sát tinh từng bước đi tới, trong lòng không khỏi rung động. Nói, đem tất cả những chuyện xảy ra từng chữ một nói ra, nếu như có nửa điểm giấu giếm tơ é đem hai người các ngươi băm thành vạn đoạn. Ngữ khí của Hắc In Hân vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà nhìn nhau hội ý, sau đó gật đầu. Tuy rằng Hắc In Hân biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng bọn hắn lại có thể cảm thụ rõ ràng sát ý cuồng bạo đang nội liễm trong cơ thể của Hắc In Hân. Ở thời khắc mấu chốc, nếu như ai đó trong hai người nói sai một chữ, kết cục như thế nào không cần nghĩ tới cũng biết. Người này rốt cuộc là ai? Hắn nhất định có quan hệ mật thiết với Lý Nhạc Phàm, bằng không tuyệt đối sẽ không có lửa giận như vậy. Ý niệm này hiện lên trong đầu hai người, thế nhưng hai người lại không dám suy nghĩ nhiều, lập tức đem đầu đuôi mọi chuyện xảy ra kể lại toàn bộ. Hay cho một cực kiếm đại tôn không biết xấu hổ, không ngờ lại đi tính toán một tiểu bối. Nghe hai người nói xong, Hắc In Hân giận tím mặt, sát ý điên cuồng phát ra, ít hụt không gió mà lay động. Đối mặt với uy thế ngập trời như vậy, Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà khó có thể thừa nhận, huyết khí trong cơ thể bốc lên, miệng phun tiên huyết. Chu Khang Cảnh, Triệu Thiên Cân, ta mà không giết hai tên tiểu nhân các ngươi, tát ế không làm ngươi. Tiếng giống giận tận trời, thân thể Hắc In Hận bỗng nhiên từ mặt đất lơ lửng lên trên không, hướng về phía hai người Chu Khang Cảnh rời đi điên cuồng đuổi theo. Hắc In Hân cứ như vậy lập tức rời đi, cục đá đè nặng trong lòng hai người rốt cuộc được buông xuống, vì vậy cả hai không hẹn mà gặp đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người đều cảm thấy mình may mắn, đồng thời phát hiện ra bản thân mình có thể khôi phục tự do cho nên càng mừng rỡ không ngớt. Chỉ là, nghĩ tới sự thống khổ khi cận kề cái chết, tâm tình vui vẻ của hai người lại lắng xuống. Ánh mắt Ấn Vô Tà xoay chuyển, vẻ mặt thành khẩn nói, chỉ Hà cô nương, vừa rồi chúng ta cùng trải qua khảo nghiệm sinh tử, cũng được coi là có giao tình sinh tử, phiến cổ vực này hung hiểm vạn phần, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành, như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Đồng hành sao? Mật chỉ Hà kiều mị cười, chỉ Hà sao đám đồng hành cùng Ấn Đại Công Tử, đến lúc đó người thứ nhất bị ngươi ăn sống sợ rằng là ta a. Ha ha, chỉ Hà cô nương sao lại nói như vậy? Thấy đối phương không cự tuyệt ngay, Ấn Vô Tà cười gượng hai tiếng nói, thập đại thị tộc chúng ta tuy rằng bình thường tranh đấu gay gắt, thế nhưng có thời điểm lại vô cùng đồng lòng. Táp biết thanh vân giới này có một chỗ mê vụ dày đặc, có vạn linh thiên trương thụ, mà hiệu quả của nó hẳn cô nương cũng biết, một mảnh lá có thể trừ đi mã niệm của con người. Đối với người tu hành chúng ta tác dụng phi phàm, đồng thời phi thường chân quý. Vạn linh thiên trương thụ, khuôn mặt Mật chỉ Hà kinh ngạc, có chút động tâm nói, Ấn huynh không có lừa ta đó chứ? Nếu như quả thật là vạn linh thiên trương thụ, Ấn huynh tại sao lại không đi một mình lại muốn ta cùng đi? Chẳng lẽ Ấn huynh quên câu, người không vì mình trời chu đất diệt sao? Ấn Vô Tà nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói, chỉ Hà cô nương, xem ra tính cảnh của cô nương đối với ta rất cao a. Người không vì mình trời chu đất diệt, thế nhưng ta lại muốn đi cùng chỉ Hà cô nương mà thôi. Hơn nữa, mê vụ dày đặc này cũng không phải tiến vào dễ dàng như vậy, khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như mình ta đi vào, cơ hội thành công rất nhỏ, nếu như chỉ Hà cô nương đồng hành với ta, cơ hội thành công rất lớn. Đối với lời khen tặng nịnh hót của Ấn Vô Tà, Mật chỉ Hà thản nhiên tiếp nhận. Trong tu hành giới, tham lộ thuật của Mật gia bọn họ là lợi hại nhất. Bí thuật, thực hương, có thể đo quanh phạm vi trăm dặm, cho nên đi vào những đầm lầy mê vụ tiện lợi hơn nhiều. Bất quá, Mật chỉ Hà cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của đối phương. Trong lòng thầm nghĩ, mê vụ này ta cũng biết ở nơi nào. Nếu như ở trong đó thực sự có vạn linh thiên trương thụ, sao ta lại không tự mình đi tìm? Dù sao bằng vào thực hương thuật của ta, cho đủ bảo vệ bản thân hẳn cũng không thành vấn đề. Ngược lại, Ấn gia này, người người đều âm hiểm, Ấn Vô Tà này vẻ mặt đầy tà khí, đi cùng hắn mới thực sự nguy hiểm. Suy nghĩ như vậy, Mật chỉ Hà chậm rãi nói, Ấn huynh có lẽ không biết, cổ vực này bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Thực hương thuật của chỉ Hà cũng khó có thể phát huy, sợ rằng không giúp được cái gì, ngược lại trở thành gánh nặng cho Ấn huynh. Ta nghĩ, Ấn huynh nên mời cao nhân khác thì hơn. Sắc mặt Ấn Vô Tà trầm xuống, thản nhiên nở ói, chỉ Hà cô nương không muốn suy nghĩ lại sao? Không có gì để suy nghĩ nữa. Mật chỉ Hà hờ hững nói, đạo bất tương đồng, không thể kết minh. Ta xem Ấn huynh nên tìm người khác. Hy vọng, lúc ra ngoài chỉ Hà còn có thể thấy thân ảnh của Ấn huynh. Cáo từ. Sau khi cáo từ, Mật chỉ Hà một mình rời đi. Nhìn bóng hình xinh đẹp xã đần, khuôn mặt âm lãnh của Ấn Vô Tà hiện lên chút tiêu ý nói. Mật chi Hà ơi là Mật chỉ Hà, ngươi cơ ẳng bản công tử không biết dự định của ngươi sao? Ngươi muốn một mình chiếm lấy vạn linh thiên trương thủ sao? Thiên Hà sao lại có chuyện tốt đến như vậy, nếu không để ngươi dẫn dắt đầu thổ tích long kia đi, bản công tử sao lại có cơ hội đi thu thập linh diệp chứ? Ha ha, tiếng cười tô vang lên, Ấn Vô Tà lật tay lấy ra một vật, chính là một kiện ngũ phẩm kỳ bảo sa chướng. Vật này tuy rằng phẩm cấp không cao, thế nhưng trên phương diện ẩn thân thuật lại vô cùng hiệu quả, có khả năng cắt đứt mọi tiếng động với ngoại giới. Ấn Vô Tà vì muốn lợi dụng việc đi sau Mật chỉ Hà, làm một đầu hoàng tước cho nên mới sử dụng nó. Sa chướng được tế lên, một đạo thanh quan bao phủ Ấn Vô Tà. Sau đó thân ảnh của hắn đã biến mất. Trên đỉnh núi không được yên lặng bao lâu,

liền bị bắn trúng hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, nếu có kiếp sau. Trong đầu đột nhiên cảm giác khó chịu, Thiết Huyết có cảm giác vô cùng đau đớn. Đến khi hắn mở mắt ra lần thứ hai, một bóng hình xinh đẹp hiện lên trước mắt hắn. Đông Vũ, ngươi tỉnh rồi sao? Thanh âm mềm mại quanh quẩn bên tai Thiết Huyết, gợi nhớ hồi ức sâu trong đầu hắn. Thiết Huyết run rẩy, ngây ngốc nhìn nữ tử trước mắt này. Dung nhan xinh đẹp, vẻ đẹp mềm mại linh lung, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều toát ra khí chất đoan trang quý phái. Đông Vũ, chẳng làm sao vậy? Có phải là đau đầu hay không? Nữ tử này thấy Thiết Huyết ngẩn ra, đôi mi thanh tú nhăn lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng hỏi. Thiết Huyết đờ ra, cũng không phải là kinh ngạc vì đối phương lại xinh đẹp như vậy, mà là bởi vì khuôn mặt của đối phương vô cùng quen thuộc. Chính là khuôn mặt mà hắn chôn giấu trong lòng nhiều năm, là người hắn yêu, là người hắn ngày đêm tưởng nhớ. Lâm Lạc Hâm, ngươi là Lạc Hâm sao? Ngươi thực sự là Lạc Hâm sao? Thiết Huyết một tay ôm lấy nữ tử này, vừa khóc vừa cười, giống như là một hài tử cô độc sau bao nhiêu năm tìm được thân nhân duy nhất của mình. Đúng vậy, là ta. Sao vậy Đông Vũ, có phải là gặp ác mộng không? Nữ tử vuốt ve đầu hắn, giọng đầy quan tâm hỏi. Ác mộng? Thiết Huyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, thân thể cứng đờ, muốn đẩy đối phương ra. Thế nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của nữ tử kia, tâm tình kinh hãi của hắn thoáng cái lại bình phục. Hắn sao có thể đem người đang âu yếu mình đẩy ra? Hắn không thể, lại càng không tình nguyện. Thu hồi tâm tình phức tạp, Thiết Huyết tự giễu nói. Đúng vậy, vừa rồi ta gặp ác mộng, mơ thấy nàng béo tai ta nhiều quá. Kết quả cái tai ta lớn lên, trở thành tai của lão chư. Nữ tử nghe vậy cười, ánh mắt nhu hòa nói. Cái gì mà lão chư với tiểu chư, nói bậy bạ, chẳng là lợn. Vậy ta không phải là cáp, dám pha trò với ta sao? Xem làm sao ta thu thập chàng. Nói tới đây, nữ tử theo thói quen vươn tay ra, muốn béo cái lỗ tai của Thiết Huyết. Thế nhưng lại nhớ tới câu nói vừa rồi của đối phương làm nàng dừng tay lại, gắt giọng nói, quên đi, niệm tình chàng mới khôi phục, không tính toán với chàng. Đến đây, ta vừa nấu canh gà cho chàng uống. Thiết Huyết cười cười, tiếp lấy cái bát uống từng ngụm. Thanh âm tràn ngập quan tâm của nữ tử này vang lên, uống chậm một chút, cẩn thận, không có việc gì, canh này uống thật ngon, nếu như mỗi ngày đều có thể uống, ta tình nguyện cả đời này nằm trên giường. Nhìn Thiết Huyết nói như vậy, nữ tử u buồn nói, lại đang nói hưu nói vượn rồi. Ngươi nghĩ thật hay a, lại muốn cả đời nằm trên giường. Đông Vũ, ta biết chàng cứng đầu, có cốt khí, thế nhưng ta lại không hy vọng thấy bộ dáng chàng bị thương. Dừng một chút, khóe mắt nữ tử này có chút ươn ướt nói, chàng biết không, mỗi lần chàng ra đi, ta lại chờ đợi trong sự lo lắng, rất sợ. Rất sợ có một ngày chàng không trở lại nữa. Thiết Huyết run lên, cúi đầu, có chút xấu hổ nói, xin lỗi, Lạc Hâm. Nàng theo ta mai ẩn tích, thế nhưng lại phiêu bạt bao nhiêu ngày nay, khiến nàng ủy khuất rồi. Giữa phu thê chúng ta, hà tất phải nói những lời khách khí này. Có thể theo chàng là hạnh phúc lớn nhất đời ta. Nữ tử lau nước mắt, khẽ tựa vào trong lòng Thiết Huyết. Phiêu bạt nay đây mai đó, trời đất làm nhà, như vậy có gì là không tốt? Có thể đi khắp nơi nhìn một chút, chẳng phải chàng đã từng nói sẽ dẫn ta đi xem những phong cảnh đẹp nhất trần đời, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chàng đã nói rồi đó, không được quên. Ân, ta nhớ rõ, cả đời này đều nhớ rõ. Thiết Huyết ôm nữ tử này, trong lòng hắn hiện tại hạnh phúc và đau khổ đan xen nhau, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Trong lúc hai người đang chìm đắm trong bầu không khí ấm áp, một đám hắc y nhân bịt mặt đột nhiên phá cửa mà vào, vây quanh hai người trong đó. Sao ngươi dám bỏ trốn, khiến cho thái tử cảm thấy hổ thẹn, làm nhục quốc thể. Thái tử có lệnh, muốn đem hai người các ngươi băm thành vạn đoạn. Dứt lời, đầu lĩnh đám người tiến lên, chém một đao về phía Thiết Huyết. Không, nữ tử này xoay người ôm lấy Thiết Huyết, dùng thân thể của mình đỡ một đao. Lạc Hâm, Lạc Hâm. Thiết Huyết trừng mắt nhìn nữ nhân từng âu yếm với mình ngã vào lòng, toàn bộ thân thể nhiễm đầy tiên. Đông Vũ, những gì chàng từng đáp ứng với ta, không được quên, không quên, nếu như còn kiếp sau, ta vẫn sẽ chờ chàng. Nghe nữ tử này nói, hai mắt Thiết Huyết tràn ngập sự thống khổ, thanh âm khàn khàn nói, nếu như còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Nữ tử cảm thấy mãn nguyện gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi nhếch lên cười, dường như là đang ngủ. Bi thương tràn ngập thiên địa, đường tình che ngả đôi nơi. Một tiếng giống to vang lên, Thiết Huyết từ từ tỉnh lại. Thiết Huyết, chàng tỉnh rồi sao? Một nữ nhân nhanh chóng bước vào căn phòng, xuất hiện bên người Thiết Huyết. Chàng không sao chứ? Vì sao đầu lại đầy mồ hôi? Không phải lúc tu luyện có vấn đề đó chứ? Ta không sao. Tử Anh, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm khô khốc của Thiết Huyết vang lên, nội tâm tràn ngập thống khổ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng lại vô cùng hổ thẹn. Nữ tử này tựa hồ không chú ý tới dị dạng trong mắt Thiết Huyết, nói, hiện tại thiên hạ thái bình, Cửu Lê nhất tộc ngày càng hưng thịnh, chẳng cần gì phải vất vả như vậy, không bằng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi? Thiết Huyết ngẩn ra, cúi đầu, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó. Nữ tử cười cười, tiếp tục nói, đúng vậy, từ khi Đại Tôn tiến vào Thiên Duy Chi Môn, thiên hạ và tu hành giới liền chung sống thái bình, ít có tranh chấp. Chẳng lại là minh chủ của thiên đạo liên minh, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy. Dừng một chút, nữ tử này xoa xoa bụng mình, hạnh phúc nói, vì con của chúng ta, chẳng phải bảo trọng thân thể của mình. Chờ lần này sau khi đại hội võ lâm qua đi, chẳng đem chức minh chủ truyền cho đồng tường là được rồi. Tiểu tử này tinh lực tràn trề, để hắn coi sóc thiên đạo liên minh, hẳn chàng cũng yên tâm. Tu hành giới, võ lâm đại hội, thiên đạo liên minh, đồng tường. Đầu óc Thiết Huyết hỗn loạn, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Nữ tử thấy Thiết Huyết không nói lời nào, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương nói, Thiết Huyết, không phải chàng lại đang nghĩ tới Lạc Hâm tỷ tỷ đó chứ? Nghe thấy câu hỏi của nữ tử này, Thiết Huyết mới bình tĩnh lại. Ta thực sự xin lỗi nàng. Thiết Huyết ôm nữ tử này vào trong lòng, ánh mắt mê man dần dần trở nên trong suốt. Có lúc, có người, mặc dù biết bản thân mình đang ở trong mộng, hắn cũng không muốn tỉnh lại. Bởi vì trong mộng hắn còn có hy vọng, trong mộng hắn có hạnh phúc, trong mộng còn có nữ nhân của hắn đang đợi hắn. Ánh mắt Thiết Huyết ngày càng rõ ràng, cảnh tượng chung quanh càng ngày càng nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy. Những thứ xung quanh hết thảy đều biến mất trong bóng tối. Thế nhưng Thiết Huyết lại mơ hồ thấy hai nữ tử kia đang mỉm cười với hắn. Nếu như còn có kiếp sau, ta nguyện dùng suốt đời này bồi thường cho các nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, dị tượng kinh thiên ở giữa thế giới hắc ám. Hai mắt đang nhắm chặt của Thiết Huyết chậm rãi mở ra, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thanh Khâu bộ tộc quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như định lực của ta không mạnh, chỉ sợ đã chết trong tay các ngươi. Thiết Huyết hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán nói, bát vĩ linh hồ đã lợi hại như vậy, nếu như cửu vị thiên hồn sợ rằng chư thiên thần Phật đã rơi xuống phàm trần, khó trách Thanh Khâu nhất tộc các ngươi lại rơi vào họa diệt tộc. Là thiên địa không cho phép yêu nghiệt như các ngươi tồn tại a. Chi chi, bát vĩ linh hồ dường như có thể hiểu được Thiết Huyết đang nói gì, vì vậy nó phẫn nộ kêu lên hai tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn vào đối phương. Trong mắt nó, người có thể phá tan ảo cảnh của mình, nhất định thực lực không yếu hơn mình. Tâm tình Thiết Huyết trùng xuống, nhìn tiểu hồ ly trước mặt, một lát sau nói, vừa nãy là thời gian sau này sao? Hay là vì ước mơ trong lòng ta? Như vậy rất tốt, thực sự rất tốt, chí ít còn khiến ta nhìn thấy hy vọng. Tiểu tử kia, cảm ơn ngươi có thể khiến ta cảm nhận hạnh phúc như u vậy, mặc dù rất ngắn, rất thống khổ, nhưng ta rất thỏa mãn. Bát vĩ linh hồ cào cào chân trước, có chút nghi hoặc nhìn Thiết Huyết. Bản thân mình rõ ràng là muốn lại hắn, thế nhưng đối phương lại cảm tạ mình, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nhân tộc quả nhiên là tộc đàn phức tạp. Dường như nhìn ra trong lòng con hồ ly này đang vô cùng nghi hoặc, Thiết Huyết cũng không nhiều lời, trực tiếp nâng Thiên Mệnh Châu lên nói, tiểu tử kia, ngươi có biết vậy này? suy, suy, suy. Dưới sự thôi động của bí pháp, thiên mệnh châu bắn ra quang hoa vạn trượng, từng bí văn kỳ bí xa xưa vờn quanh hạt châu, hình thành một hoa quyển kỳ dị, dường như là cố sự thời xưa. Chi chi, bát vĩ linh hồ nhìn chằm chằm vào thiên mệnh châu, trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Tại sâu trong linh hồn nó dường như có một thứ gì đó đang trói buộc, khiến cho nó không thể phản kháng, còn không lui ra. Thiết huyết quát lớn một tiếng, bát vĩ linh hồ có chút không cam lòng kêu lên hai tiếng, lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó, hai tay thiết huyết lại đánh ra một đạo pháp quyết, đem thiên mệnh châu đánh xuống dưới đất. Ong ong ong, trong bóng tối tĩnh lặng, một quang chủ hiện lên, toàn bộ thế giới này được quang chủ chiếu sáng. Phóng mắt nhìn về phía xa, thế giới này tương phản với những thế giới khác, hoang vắng vô tận, màu sắc sặc sỡ. Kỳ thực, nhân sinh cũng là thế này. Quá khứ đã qua, bên trong đầy rẫy thất tình lục dục và vô số hồi ức. Mà quỹ tích của thế giới thời gian lại mờ ảo bất định, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh hoang vu. Chỉ có nắm chắc hiện tại, thì tương lai mới tươi sáng, tốt đẹp, mới có thể đem sinh mệnh và mộng ước phát triển trong tươi lai. Trong lòng thiết huyết dường như có điều lĩnh ngộ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên bầu trời cao vời phía xa, sát khí dày đặc dưới sự xua đuổi của quang trụ, từng chút tản ra, lộ ra một mảnh tinh không vô tận. Trong tinh không, vô số tinh quang tỏa ra, hội tụ tại trung ương hậu thổ dữ ôi, đó chính là địa phương hạch tâm của cổ vực. Ong ong ong, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập mỗi một ngóc ngách của thập phương giới. Trong sát na, phía chân trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện một vết rách, phảng phất như vật gì đang xuất hiện, dẫn tới biến hóa của toàn bộ cổ vực. Nam phương huyền sơn giới, khắp nơi hung hiểm. Lúc này, toàn thân Vương Xung đều là máu, đang cùng một đầu dị thú giống châu khổng lồ giao đấu. Đột nhiên, dưới chân truyền đến sự rung động, song phương đều ngừng tay, đồng thời nhìn về một phương hướng. Đó là vật gì vậy? Lẽ nào chính là thiên duy chi môn như lời thiết huyết nói? Thanh thế quả nhiên là lớn. Vương Xung nhăn mày, trong lòng nghĩ cổ vực này quả nhiên vô cùng quỷ quái. Trong lúc lơ đãng, hắn liếc nhìn ngưu thú trước mặt, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra thân thể của nó đang run lên, dường như nhìn thấy điều gì kinh khủng. Bằng vào thực lực của đầu ngưu thú này, trong tu hành giới tuyệt đối là cao thủ trong thiên đạo thượng cảnh, điều khiến cho nó sợ hãi như vậy, độ kinh khủng khủng không cần nói cũng biết. Đã có dị động, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người, nói không chừng còn có thể gặp đám người Nhạc Phàm. Từ trước tới nay Vương Xung là người trời không sợ đất không sợ, đương nhiên không có lý do gì không tới giúp vui. Hắn xóa ngân thương nhiễm đầy tiên huyết, thu lại về sau lưng, sau đó quay về phía ngưu thú nói, đại gia hòa, vừa rồi đánh một trận quả thực vô cùng thống khoái, đáng tiếc hiện tại lão tử muốn đi tìm ngươi, không có thời gian đánh nhau với ngươi. Được rồi, lão tử đi trước, sau này nếu có cơ hội, lão tử sẽ tới tìm ngươi. Trong tiếng cười lớn, Vương Xung tung người rời khỏi nơi này. Ngưu thú nhìn về phía xa, chà chà chân xuống mặt đất, từ trong yếu hầu phát ra tiếng giống bất đắc dĩ. Tây phương thanh linh giới, một mảnh màu xanh bao phủ. Ở đây, lúc này có một nam một nữ đang sóng vai mà đi, có vẻ phi thường thân mật, chỉ là cách ăn mặc của hai người lại khiến cho người ta không được tự nhiên. Nam tử thân mặc trường bào, trên người có nhiều chỗ tổn hại, mơ hồ có thể thấy được vết máu đọng lại. Nữ tử thì trái lại, bạch y phiêu nhiên, xuất trần thoát tục, giống như tiên tử giáng phàm, khiến cho người nhìn có cảm giác si mê khoan khoái. Mặc dù quần áo của bọn họ khác nhau, thế nhưng trên cổ của bọn họ đều có một dây chuyền giống nhau, đó chính là Thiết Nam và Tư Đồ Yến. Phu thê hai người sở dĩ có thể đi cùng nhau, chính là do trước khi tiến vào cổ vực, Bạch Tố Vân sư phụ hai người đã đưa cho bọn họ đồng tâm kết, cũng chính là sợi dây chuyền trên cổ bọn họ. Vật ấy mặc dù không cường đại như thần hồn ấn ký của Đại Tôn, thế nhưng cũng phi thường hữu dụng, có thể khiến cho phu thê hai người cảm ứng được nhau. Thiết Nam, mấy ngày nay gặp được không ít người, thế nhưng lại không ai biết tin tức của đám người Lý Đại Ca. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Tư Đồ Yến vừa đi vừa nói, nét mặt vô cùng lo lắng. Lý Nhạc Phàm hiện tại thương thế vẫn chưa bình phục, mà trong cổ vực nguy cơ trùng trùng, hai người một đường đi tới, mỗi lần gặp một tu sĩ khác đều hỏi thăm tin tức Lý Nhạc Phàm, chỉ tiếc không nghe được một chút tin tức nào. Trầm ngâm một lát, Thiết Nam nói, không có việc gì, Lý đại ca mặc dù có thương thế trong người, thế nhưng lực lực của huynh ấy lại không dưới chúng ta. Ta tin tưởng huynh ấy nhất định có thể vượt qua khó khăn. Hiện tại, hẳn chúng ta nên đi tới hội họp cùng đám người sư phụ. Hiện tại, thời gian hẳn cũng không sai biệt lắm. Ngay khi hai người đang đối thoại, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, trên đỉnh đầu hiện ra mảnh tinh không vô tận. Mà khu vực trung ương cổ vực, thiên địa xuất hiện một vết nứt thật sâu, loáng thoáng nghe thấy tiếng đại môn mở ra. Hẳn là thiên duy chi môn rồi. Quả nhiên vô cùng thần kỳ, vẻ mặt phu thê hai người chấn động, không tự giác mà dừng lại cước bộ. Sau khi phục hồi tinh thần, Thiết Nam nghiêm mặt nói, thiên duy chi môn xuất hiện, xem ra đại tôn và sư phụ hẳn sẽ rất nhanh tới đây, chúng ta cũng nhanh chóng đi tới đó đi à. Được, nói xong, hai người ngự không bay đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 723. Gió thổi mây phun cửu u giới, cả thế giới bị bao phủ trong sát khí. Bất luận một sinh linh nào bước vào thế giới này đều sẽ trở nên điên cuồng. Trong một sơn cốc, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió rít. Dưới một vách đá dựng đứng, phu phụ phó xuất ngồi cạnh nhau, toàn thân nhiễm đầy tiên huyết, nhìn qua dường như là bị thương nặng. Trung qua hờ bọn họ, đầy xác của những con mộc ly, thân như báo, trên lưng có cánh chim. Toàn thân đầy gai nhọn, nhìn qua vô cùng kinh khủng, mà ở cách đó không xa, còn có mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm vào hai người, đồng thời không ngừng tiến lại gần. Phó Xuất cầm trong tay thanh kiếm, lại lấy một hồ lô rượu bên hông ra, ngửa đầu uống một ngụm lớn, trên mặt hiện lên sự thống khoái. Hảo tử, thực sự là hảo tử, nghe trưởng phu cười to như vậy, vẻ lo lắng trên mặt Nhan Nguyệt Thi giảm đi không ít. Vì vậy tức giận nói, đồ thô lỗ nhà chàng, sắp chết đến nơi rồi mà còn tâm tình uống rượu. Phó Xuất nghe vậy phản bác, uống rượu thì đã sao? Phó Xuất ta muốn uống rượu là uống, cần gì nhìn tâm tình vui vẻ hay không? Huống chi, chết trước chết sau đều là chết, cho nên uống rượu hay không cũng như nhau, uống rượu vào tâm tình đương nhiên sẽ tốt hơn. Bình thường ta không thấy cái miệng của chàng lưu loát như vậy nha. Nhan Nguyệt Thi cướp lấy hồ lô rượu. Bản thân nàng cũng uống hai ngụm, vô cùng sảng khoái. Hai người hành tẩu trong giang hồ đã được vài thập niên, núi đao biển lửa cũng đều gặp qua. Hai chữ, sinh tử, bọn họ đã sớm nhìn thấu. Ngoại trừ có chút luyến tiếc Tiểu Băng Nhi ra, cũng không có lo lắng chuyện gì khác. Lão Phó, chúng ta sẽ chết sao? Chàng thử nói xem, lúc chúng ta chết có bị biến dạng không? Vấn đề này của Nhan Nguyệt Thi khiến cho Phó Xuất khổ não không thôi. Hắn lắc đầu cười khổ, nữ nhân a, lúc nào cũng đặt dung mạo lên trên vị trí đầu tiên. Ngay cả người làm trưởng phu như ta, vĩnh viễn đều chỉ có thể là lão nhị. Cái gì mà lão nhị, lão tam, thật là khó nghe. Nhan Nguyệt Thi hừ một tiếng, hướng ma chảo về phía hông trưởng phu. Ta nói đúng a. Phó Xuất cười gượng hai tiếng nói, mọi người thường nói, người đã chết thì sẽ biến thành quỷ thì sẽ không thay đổi. Vì vậy, Nhan tiểu thư đây đương nhiên sẽ vĩnh viễn mỹ lệ như thời còn trẻ a. Coi như là chàng thức thời. Hai người trêu đùa một phen, hoàn toàn không để ý đám mộc ly trước mặt này, phảng phất như không để ý tới sinh tử. Nhan Nguyệt Thi gỡ một miếng ngọc trụy từ trên tay xuống, sau đó cùng với miếng ngọc trụy trên cổ tay Phó Xuất hợp lại thành một, vừa vặn tạo thành một đôi. Phó Xuất nhìn đôi uyên ương ngọc trụy vô cùng sống động này, có chút cảm khái nói, thực sự phải cảm tạ văn tiền bối đã đưa cho chúng ta đôi uyên ương trụy này, chí ít chúng ta còn có thể chết ở một chỗ.